Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 986, chương 894, Nguyên Thủy Bù xuất thế. Son Gouben, Viden cầm lấy Son Gouben tay kêu lên, Goku thúc thúc có thể cứu ra Gohan à? Yên tâm đi, Goku nhất định có thể. Son Gouben rút tay ra, mỉm cười vỗ vỗ Viden bả vai. Goku năng lực so với ngươi thấy còn muốn lớn hơn. Hắn lúc này hiển lộ chỉ là một góc băng sơn. Son Gouben đương nhiên không biết Son Goku có thể hay không giống như nguyên kịch giống nhau tìm được lối ra. Bất quá Son Gouben quả thực không lo lắng Son Goku. Dù sao Son Goku vẫn không thay đổi thân thành hoàn toàn thể, càng không biến thân Super Saiyan. Bỗng nhiên Son Gouben con mắt một sáng. Thủy tinh cầu bên trong, trốn chết bên trong Son Goku phía dưới phun ra một cỗ khí lưu màu trắng. Sau đó Son Goku tránh ra này cổ nóng cháy vô cùng khí lưu. Mà đi sau phát hiện khí lưu xông ra lúc, đỉnh đầu dường như xuất hiện kiểu khác quang mang. Các vị, xem ra Goku muốn đi ra. Ta phải đi địa cầu một chuyến. Son Gouben nói rằng, Goku muốn đi ra. Viden đại hỉ, có thể lập tức lại bắt được Son Gouben tay. Khẩn trương kêu lên, ngươi muốn đi địa cầu? Ngươi muốn làm gì? Như vậy có thể hay không quá nguy hiểm? Son Gouben, ngươi có ý tứ? Lão thần Kaio dò hỏi. Thần Kaio, Kibito cũng vểnh tai. Son Gouben lười trả lời lão thần Kaio, mà là khởi động thuấn gian di động. Trên địa cầu trong một đống loạn thạch nằm mấy bóng người. Chính là giúp thân thể trốn ở trong đống loạn thạch Sa Tăng. Đan đi cùng một con chó. Bu như thế nào lạp? Sa Tăng tiên sinh nhìn phía xa trên vách đá đứng đạo kia không ngừng vặn vẹo màu hồng nhục đoàn. Cầm lấy Đan đi bả vai kêu lên. Ta không biết. Đan đi lắc đầu. Ngươi tại sao có thể không biết đâu? Ngươi có thể là địa cầu thiên thần. Ngươi và Son Gouben những người đó giống nhau đều là quái nhân. Làm sao có thể cái gì cũng không hiểu? Sa Tăng nhịn không được trong lòng hoảng sợ quát. Đúng lúc này Đan đi bỗng nhiên trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Sau đó một giọng nói vang lên ở Sa Tăng bên tai. Đan đi, Sa Tăng, mạng của các ngươi cũng thật là cứng nha. Son Gouben lão đệ. Sa Tăng tay run lên, buông ra cầm lấy Đan đi bả vai tay. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trước đống loạn thạch xuất hiện hai bóng người. Tôn lão đệ, ngươi tổng tính ra. Sa Tăng kích động đến hầu như muốn khóc. Hắn chịu Son Gouben nhắc nhở chiêu đãi Bu. Ngay từ đầu là rất sợ, nhưng là phát hiện Bu hài tử tâm tính phía sau, Sa Tăng liền dễ dàng hơn. Ai rất sáng năng lực, rất dễ dàng liền thắng được Bu tình hữu nghị. Nhưng là hết thảy đều hủy ở mấy cái ngu xuẩn trên người. Bởi vì mấy cái ngu xuẩn dùng súng đánh lén, Sa Tăng bị thương. Bu tức giận phía dưới hộc ra trong cơ thể tà ác Bu. Tà ác Bu cắn nuốt ma bư béo, trở thành cao lớn đại Bu. Đại Bu giết hết toàn bộ địa cầu nhân loại, chỉ để lại hắn Sa Tăng cùng con chó kia. Sau đó Sa Tăng chính mắt thấy được đại Bu thôn phệ Lick tên. Thôn phệ Son Gohan, lại cắn nuốt Son Goku, mà vừa rồi lại bắt đầu thân thể vặn vẹo thành một đoàn ngoạ nguậy nhục đoàn. Hết lần này tới lần khác trong thời gian này Son Gouben vẫn không có xuất hiện. Sa Tăng không chỉ một lần hỏi Đan đi Son Gouben hướng đi của. Trong lòng mắng Son Gouben vô số lần. Bây giờ Son Gouben xuất hiện tại trước mắt. Sa Tăng kích động đến từ trong đống loạn thạch lao ra. Một cái nhào tới Son Gouben trước người. Hai tay cầm lấy Son Gouben bả vai. Thật tốt quá, tôn lão đệ ngươi tổng tính ra. Sa Tăng kêu lên, thậm chí hắn dưới sự kích động cũng không thấy Son Gouben bên cạnh Viden đang nắm thật chặt Son Gouben tay. Ba ba, Viden kinh ngạc nhìn trước người Sa Tăng, lập tức phản ứng kịp. Son Gouben, chúng ta đây là về tới địa cầu. Lúc này Satan mới phát hiện bên cạnh Viden. Viden, ngươi quả nhiên còn sống. Satan kích động kêu lên. Tuy là Dandy đã nói với hắn, Son Goban mang đi Viden, có thể là cả địa cầu người bị Bu giết đi. Satan vẫn còn có chút lo lắng Viden. Các vị, hiện tại không có thời gian nói chuyện. Son Goban vung tay lên, đem Dandy cùng con chó kia đều nhiếp đi qua. Sau đó một tay nắm lấy Dandy, một tay nắm lấy Satan. Viden, bắt được ta. Son Goban lại kêu lên, thấy Viden tay cũng bắt được cánh tay của mình, lúc này mới triển khai thuấn gian di động, thần Kaio giới, Son Goban mang theo Satan, Dandy, Viden xuất hiện, vừa xuất hiện, liền buông ra Dandy cùng Satan, lại một lần nữa tiêu thất, trên địa cầu, thân thể đang ở tan vỡ trọng tổ Bu bên người, Son Goban mang theo Viden thân ảnh hiện ra. Đúng lúc này, chỉ thấy Bu trên thân thể có một lỗ thông hơi, theo khí lưu màu trắng phun ra phía sau xuất hiện một cái vô cùng thật nhỏ thân ảnh. Thân ảnh ấy khi mới xuất hiện bất quá con kiến cao thấp, có thể thấy được gió liền trường, không đến một cái hô hấp công phu, là được lớn lên người bình thường cao thấp, hướng về bầu trời bay đi, chính là mang theo Son Gohan. Ma Bư béo, Piccolo, Son Goten, Krillin, Erlen Tư chạy ra Bu trong cơ thể Son Goku. Goku, đi ra lời nói, liền cách ngây người ở địa cầu. Son Goban một cái lắc mình xuất hiện tại Son Goku trước mặt. A bản, sao ngươi lại tới đây? Son Goku có chút vui mừng nói. Sau đó hắn mang theo mọi người hôn mê thân thể hướng xa xa bay đi. Son Goban bất đắc dĩ, chỉ có thể theo bay qua, chỉ thấy Son Goku đi tới một cái Bu ánh mắt quan tâm không tới địa phương, đem thân thể của mọi người để dưới đất. Gohan, Gohan, Viden buông ra cầm lấy Son Goban cánh tay tay, vọt tới Son Gohan bên người, phe phẩy Son Gohan bả vai liên thanh gọi, yên tâm đi, hắn tuyệt đối không có chuyện gì. Son Goban bất chấp nhiều cùng Son Goku, Viden nhiều lời, bắt lại Viden bả vai, tay kia thì là bắt lại bên cạnh Krillin đuôi, lại đem Erlen Tư cho nhiếp đi qua, sau đó khởi động thuấn gian di động, xuất hiện tại thần Kaio giới, lúc này thủy tinh cầu trước, lão thần Kaio, Kibito đều rất kích động hưng phấn, Goku rốt cuộc đi ra. Miễn là Goku trốn ra được, tất cả liền không thành vấn đề. Lão thần Kaio nhảy xấu xí vũ đạo kêu lên. Uy, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dandy, chúng ta nơi này là chỗ ở nơi nào? Satan không ngừng kêu la. Dandy cũng là vẻ mặt mộng nhiên, bởi vì hắn cảm giác nơi đây dường như không phải địa cầu. Bởi vì không cảm giác bu khí. Hơn nữa Dandy cũng nhận thức thần Kaio. Lúc này Son Goban, Viden xuất hiện. Tôn lão đệ, Viden, đây là nơi nào? Satan liền hỏi. Bất quá Viden đang loạng choạng Son Gohan, căn bản không để ý đến hắn. Nơi này là thần Kaio giới, là cái vũ trụ này đứng đầu nhất thần linh cư nhiên địa phương. Tình huống bình thường, ngay cả thần giới vương, đại giới vương bọn người không thể tới, cũng là bởi vì nguyên nhân của ta, mang các ngươi đã tới. Son Goban nói rằng, cao cấp nhất thần linh ở địa phương. Satan trợn mắt, tôn lão đệ, ngươi không sẽ là khoác lác à? Nếu như ngay cả thần cũng không thể tới, ngươi làm sao có thể tới? Son Goban không để ý tới nữa Satan, mà là đi tới thần Kaio bên cạnh. Nhìn về phía trên cỏ thủy tinh, chỉ thấy thủy tinh bên trong hiện lên một bức tranh, gốc cây dưới, đầy lá rụng trên mặt đất nằm ba bóng người. Goten, Goten, ngươi không có chuyện gì sao? Son Goku đang ngồi xổm Son Goten trước người, tay phát loạng choạng Son Goten. Lúc này thủy tinh cầu hình ảnh biến đổi, chỉ thấy trên một khối núi đá xúc lập nhất tôn màu hồng đồ đạc. đó là một người mặc quần trắng, lỏa lồ trên người hồng nhạt da thịt sinh vật. Nguyên thủy Bu phải xuất hiện sao? Son Goban trầm mặt, chỉ thấy Bu thân thể biến hóa đã bắt đầu ổn định lại. Cũng liền 2-3 giây sau, liền hoàn toàn đình chỉ biến hóa. Xuất hiện tại thủy tinh bên trong là một cái người thấp nhỏ biệt hiệu Bu. Làm sao có thể? Tiếng kêu hoảng sợ vang lên. Chỉ thấy thần Kayo liên tục lui về phía sau mấy bước. Hai tay nắm tay, thân thể run rẩy không ngừng. Thế nào lại là hắn? Tại sao có thể như vậy? Thần Kayo sợ hãi kêu lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này Bu rất lợi hại phải không? Lão thần Kayo không khỏi liền hỏi. Đây là tà ác nhất, kinh khủng nhất Bu. Thần Kayo rung giọng nói. Hắn hít một hơi thật sâu. Quỷ trên mặt đất, hai tay chống chấm đất, trầm mặc khoảng khắc mới nói. Địa cầu nhân loại, vừa rồi Thủy dùng hai cái chân bước đi lúc thần Kayo giới nơi đây, ngoại trừ đại giới vương thần đại nhân, còn có hắn ba cái ôn hòa thủ hạ. Bắc giới vương thần, tây giới vương thần, còn có nam thần Kayo. Thần Kayo bắt đầu nói tự Bu lai lịch cùng với năm đó. Đồng bạn của mình, bắc giới vương thần, tây giới vương thần, nam thần Kayo cùng thủ trưởng đại giới vương thần là như thế nào bị Bu cho giết chết. BBD chế tạo ra ma bư, đích thật là một cái tà ác kết quả. Tuy là hắn thường cho là mình sáng lập một cái không cách nào khống chế hàng thất bại. Thế nhưng tại hắn đem đại giới vương thần đại nhân hấp thu sau đó, không ngờ tới lại có thể khống chế được ma bư. Thần Kayo nói đến đây, lão thần Kayo gật đầu một cái. Như vậy ta liền hoàn toàn hiểu. Nói như vậy, hiện tại thủy tinh cầu bên trong biểu hiện cái này hình thể tương đối nhỏ ma bư, chính là ngay từ đầu cái kia tà ác Bu a. Đúng, nguyên thủy nhất Bu là trung cực cỗ máy giết người, ngoại trừ không ngừng phá hư cùng sát nhân, chiến đấu bên ngoài, không còn có còn lại lý trí cùng khống chế lực. Thần Nayo ngẩng đầu, đúng lúc này, thủy tinh cầu bên trong Bu bắt đầu di động, chỉ thấy hắn vài cái lóe lên sau đó, đi tới trên biển lớn một tọa trên hải đảo. Sau đó hướng về phía trước mặt không trung mở ra miệng rộng gầm lên. Bên cạnh hắn nước biển nổ tung, lại phi lên không trung. Phảng phất có một cỗ đến từ ngoài không gian lực lượng đang hấp thu nước biển này giống nhau. Qua một hồi, Bù Đình chỉ gầm rú. Siêu, chỉ thấy hắn một đầu ngã xuống vào trong biển, hướng về Long Cung ở chỗ sâu trong phóng đi. Người này đến cùng muốn làm gì? Lão thần Kayo, Kibito, thần Kayo nghi hoặc nhìn. Không tốt, Son Goban nhưng là biết nguyên thủy Bu là một ngoại trừ phá hư cùng phá hủy bên ngoài, không còn có còn lại lý trí cực độ tà ác thể. Nguyên bản hắn vừa xuất thế, đã đem địa cầu cho nổ hư. Lúc này hiển nhiên là muốn xông vào địa cầu trung tâm, đem địa cầu cho nổ banh. Son Goban thân ảnh trực tiếp tiêu thất. Trên địa cầu, Son Goku xuất hiện tại Bu gào thét địa phương bầu trời. Cái này Bu, đến cùng muốn làm gì? Son Goku cau mày, Son Goban để hắn đi thần Kayo giới. Son Goku căn bản không bằng lòng, chính là chờ đấy chuẩn bị cùng Bu lần nữa đại chiến một trận. Ai biết cái này Bu cư nhiên căn bản không để ý đến hắn Son Goku, mà là nhằm vào Long Cung. Đột ngột, Son Goku thân tiền nhân ảnh xuất hiện. Goku, Bu muốn tạc địa cầu, chạy mau. Son Goban cầm lấy Piccolo. Son Go tên mà bư béo hướng không trung sững sờ Son Goku kêu lên. Ngươi nói cái gì? Son Goku nghi ngờ nói. Lúc này Bu đã thâm nhập Long Cung mấy vạn mét, sau đó khí tức cường đại ở mấy vạn mét ở chỗ sâu trong dâng lên. Hơi thở này lấy điên cuồng tốc độ ở trương lên. Không tốt, Son Goku trong nháy mắt liền hiểu. Bu xuất thủ, đang ở mấy vạn mét ở chỗ sâu trong tụ tập khí công đạn. Nếu như Bu là dùng để tạc hủy địa cầu, coi như Son Goku có bản lĩnh lớn bằng trời cũng không kịp ngăn cản. Siêu, Son Goku trực tiếp hướng về bu chỗ ở phương vị phóng đi. Vô luận như thế nào Son Goku cũng không muốn địa cầu bị tạc. Đều phải thử một chút, có thể bu ngưng tụ khí công đạn cũng không phải là vì tạc hủy địa cầu. Mà là vì cùng hắn Son Goku tái chiến một hồi. Có thể chỉ một lúc, đoàn kia lớn vô cùng khí liền hướng về sâu trong lòng đất vọt tới. Chết tiệt, người này điên rồi sao? Son Goku cực kỳ tức giận. Bù bộ dáng này là căn bản không cố mình bị nổ chết cũng muốn hủy diệt địa cầu. Làm sao bây giờ? Son Goku nóng nảy. Hắn thi triển thuấn gian di động cần một giây. Thời gian này rất có thể địa cầu liền nổ tung. Goku, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Son Goku trước người. Chính là Son Gouben, nắm tay của ta. Son Gouben hướng Son Goku vươn tay. Son Goku mặc dù không minh bạch Son Gouben dụng ý, nhưng vẫn là phản xạ có điều kiện giống nhau vươn tay bắt lại Son Gouben tay. Son Gouben thuấn gian di động có thể không phải Son Goku cái kia nửa điệu thủy. Cần một ít thời gian tới chuẩn bị cùng tìm kiếm gần nhất khí. Chỉ một lúc, hai người tiêu thất ở trong biển này. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.